Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Mộ Tình. Hướng Thiên Khiếu, Vương Thần tiểu tử, để ngươi cút ra đây, ngươi có nghe thấy không? Ra cùng lão tử khoa tay một chút, ngươi gan này tiểu nhân mặt hàng, liền biết trốn ở nữ nhân phía sau, ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Linh Thủy Cảnh tiểu tử, rời đi Thanh U thánh nữ, nếu không lão tử đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thánh nữ phong ngoài sơn môn, tiếng mắng chửi không ngừng, mà lại càng ngày càng khó nghe. Ta đi đuổi bọn hắn. Vương Thần đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Hiện tại hắn nên bận bịu sự tình giúp xong, là nên thu thập một chút những này thánh môn đệ tử. Cẩn thận một chút, Hạ Thanh U nhấc lông mày, dặn dò một câu, cũng không cùng lấy đi ra ngoài. Không sao cả, Vương Thần khoát khoát tay, một bước bước ra thánh nữ phong, tròng mắt quan sát, thánh nữ phong chân núi người người nhốn nháo. Có 40-50 võ giả, đều là cấp thấp vương giả, tu vi cao nhất không cao hơn vương giả 3 tầng cảnh giới. Vương Thần nhỏ, ồ, ra, tiểu tử kia ra, đồ hèn nhát hiện thân. Ha ha ha, đám người ngẩng đầu, đều nhìn về sườn núi thiếu niên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều cho ta xéo đi. Vương Thần phất ống tay áo một cái, nhìn xuống chúng nhân, mở miệng quát lớn, u a, tiểu tử này đầu óc có bệnh sao? Ha ha ha, đám người ngốc trệ một giây, lại lập tức đều phá lên cười. Vương Thần sư đệ, là cái nam nhân, ngươi liền đi xuống, các huynh đệ cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Một cái vóc người thấp bé võ giả mở miệng, hắn ngữ khí rất bình thản, sợ Vương Thần xoay người lại, bọn hắn coi như bắt không đến đối phương. Muốn làm sao trò chuyện? Vương Thần đột nhiên cười, một bước phóng ra, đi vào thấp bé võ giả trước người. Xoát xoát xoát, 40-50 võ giả dưới chân khẽ động, đem Vương Thần bao vây lại. Ý nghĩ của mọi người chính là nghĩ trước tiên đem tiểu tử này chặn đứng, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Cạc cạc cạc, trò chuyện cái gì? Bây giờ lập tức lăn ra thánh nữ phong, không được dây dưa thánh nữ. Nếu không ta liền giết chết ngươi. Người thấp nhỏ võ giả gặp Vương Thần bị lừa xuống tới, hắn ngữ khí thay đổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Phốc, Vương Thần tiến lên một bước, bàn tay thô kéo theo phong thanh, một bàn tay liền đem cái này thấp bé võ giả toàn bộ đập tiến dưới mặt đất. Bất quá hắn cũng không có hạ sát thủ, dù sao nơi này là thánh môn. Làm sao có thể? Đám người có chút mắt trợn tròn, tình huống trước mắt quá quỷ dị. Một cái linh thủy 5 tầng võ giả đưa tay đem vương giả 1 tầng người đánh vào dưới mặt đất. Đại địa nham thạch nổ tung, người thấp nhỏ võ giả từ đây hạ bật đi ra. Hắn toàn thân bùn đất, trên đầu một cái lỗ máu hô hô đổ máu, nửa gương mặt bên trên đều bị máu tươi cùng bùn đất bao trùm. Bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Thấp bé võ giả mài răng, hắn thoại âm rơi xuống, phía sau xuất hiện một cái dữ tợn thân ảnh, dài khoảng 1 trượng, chính là cùng kỳ hung thú. Đây là hắn pháp tướng. Ngao ô, cùng kỳ một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Phía sau cánh chim mở ra, hướng Vương Thần nhào tới, kinh khủng răng nanh, để cho người ta sợ hãi. Vương Thần đưa tay chính là một bàn tay, pháp tướng cùng kỳ thân thể từ long đầu bộ vị nổ tung, sau đó biến mất trên không trung. Tiểu tử này thật là lợi hại nha. Đám người kinh ngạc, cảm thấy trước mắt tiểu tử khó đối phó, thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Người thấp nhỏ võ giả ho ra máu, sợ hãi nhìn xem Vương Thần. Cái sau quá mạnh, tiện tay liền đập nát hắn pháp tướng. Cút! Vương Thần phất ống tay áo một cái, mang ra một trận gió lốc, người này trực tiếp bị quạt bay mấy ngàn trượng bên ngoài. Lần nữa ho ra đầy máu, ổn định thân thể về sau, co cẳng liền chạy, vây quanh Vương Thần võ giả ngẩn người. Trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Tiểu tử, có chút năng lực, ta tới thu thập ngươi. Một cái vóc người cao lớn võ giả nói chuyện. phía sau xuất hiện một cây màu bạc trắng trường thương. Nó khoảng chừng dài 10 trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, giống như nhân gian hung khí. Cái võ giả này là vương giả ba tầng cảnh giới, lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng. Choeng, pháp khí trường thương nhất truyền, mũi thương đối vương thần giết tới đây. Cường đại công kích mang ra khí thế bén nhọn, vương thần mặt không đổi sắc, chờ đối phương mũi thương nhanh đến trước mắt thời điểm, mới đưa tay đánh ra một quyền. Phổ thông một quyền, không chứa mảy may linh khí cùng khí thế. Ầm, pháp tướng trường thương nổ tung, thân hình cao lớn võ giả thân thể rung mạnh, không để ý thương thế, cất bước liền chạy, hắn xem như thấy rõ, thánh nữ chọn chúng nam nhân, hoàn toàn chính xác không phải dễ đối phó, cường đại kinh khủng đến cực hạn, tuyệt đối không thể đối đầu. Trời ạ, quá mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới linh thủy 5 tầng, tại sao có thể có biến thái như vậy chiến lực, đơn giản nghe rợn cả người. Trách không được thánh nữ sẽ coi trọng hắn, tiểu tử này chính là biến thái. Ở đây võ giả đều xù lông, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy linh thủy cảnh võ giả. Còn có ai muốn lĩnh giáo, tới so tay một chút. Vương thần khoanh tay, đảo mắt đám người, làm sao bây giờ? Đám người ánh mắt giao lưu, ai cũng không nói gì, càng không có người dám lên trước xuất thủ, cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn không đối phó được một cái linh thủy cảnh võ giả. Có người hung tợn mài răng, giết, giết giết giết 450 tôn pháp tướng đồng thời tuôn ra, chật ních mảnh không gian này, toàn bộ hướng vương thần giết tới. Vương thần khẽ quát một tiếng, gión mũi chân, thon dài mạnh mẽ thân thể bạo khởi, đưa tay xách đủ ở giữa, mảng lớn pháp tướng nổ tung, ba ba ba, phốc phốc phốc, không ngừng có võ giả ho ra máu. Bất quá 10 hơi thời gian, nơi này yên tĩnh trở lại, tất cả pháp tướng đều bị vương thần đánh nổ. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó những vương giả này đê giai võ giả, tựa như khảm thái thiết qua. Không uổng phí mảy may khí lực, cút, còn dám tới quấy rối, giết không tha. Vương thần lợi quát một tiếng, tất cả võ giả tan tác như chim muông. Hắn không có giết người, những người này là Hạ Thanh U người ngưỡng mộ, cùng hắn cũng không oán thù. Sau đó mấy ngày, lại nếu không ít võ giả đến thánh nữ phong chân núi quấy rối, đều bị vương thần nhẹ nhõm xử lý. Thời gian trôi qua, giao lưu hội đúng hạn mà tới. Thánh môn diễn võ trường cùng võ minh khác biệt chính là, thánh môn diễn võ trường là đơn độc tồn tại. Nó là một tòa cự phong bị chặn ngang san bằng, sau đó bố trí phòng ngự trận pháp. Đến vương giả cảnh giới, phổ thông sơn phong đã chịu không được bọn hắn dày vò. Cường đại vương giả đưa tay liền có thể phá hủy một tòa đại sơn. Vương thần cùng Hạ Thanh U dắt tay mà đến, phiêu nhiên rơi vào diễn võ trường, đưa mắt quan sát, diễn võ trường người đông nghìn nghịt. Tại diễn võ trường phía chính bắc, có một tòa đài cao, phía trên đặt vào cái bàn, đồ uống trà các thứ, hiển nhiên là cho một ít trưởng lão chuẩn bị. Thanh U thánh nữ đến rồi, mau nhìn, Thanh U thánh nữ thật xinh đẹp nha. Trời ạ, lúc này mới qua bao lâu, nàng lại đột phá. Không hổ là ta thánh môn đệ nhất thiên tài. Đáng chết, cái kia con cóc thế mà nắm Thanh U thánh nữ tay. Hắn tại khinh nhờn nữ thần của chúng ta. Hắn chính là cái kia gọi vương thần tiểu tử. Linh thủy 5 tầng, hắn dựa vào cái gì xứng với Thanh U thánh nữ? Cái này vương thần thật không đơn giản. Bình thường vương giả 3 tầng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Từng tia ánh mắt đầu tới, rất nhiều nam đệ tử ánh mắt cực nóng nhìn xem Hạ Thanh U. Nàng tại thánh môn nổi tiếng quá cao, không ai không hiểu. Vương thần cũng cảm giác được từng tia ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong ánh mắt có xem thường, có xem thường, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có lửa giận. Bởi vì hắn nắm Hạ Thanh U tay, cho nên lọt vào thánh môn nam đệ tử liên tiếp ghé mắt. Bất quá 9 thành 9 người đều đối với hắn không có hảo cảm. Ai bảo hắn cướp đi trong lòng mọi người nữ thần đâu. Vương thần trong đám người nhìn một chút, tìm được Liễu Như Yên bọn người. Hắn buông lỏng ra Hạ Thanh U tay, hướng mấy người đi tới. Đến diễn võ trường, Vương Thần liền cùng Hạ Thanh U tách ra. Hai người môn phái có khác, riêng phần mình tìm kiếm riêng phần mình đồng đội. Vương Thần, ở chỗ này, Mục Tĩnh Hàm cũng phát hiện Vương Thần, xa xa đối với hắn phất tay. Ha ha, các người đều tới. Vương Thần quét đám người một chút, bọn hắn 9 người đều đến. Ngươi lại đột phá. Mục Tĩnh Hàm mắt lộ ra ngạc nhiên. Nàng hiểu rõ vô cùng Vương Thần. Cái sau linh thủy 5 tầng, thực lực của hắn nhất định lại tiến bộ không ít. Linh thủy 5 tầng, mấy người mắt lộ ra quái dị. Vương Thần không có đột phá thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng Mộc Vân. Hiện tại lần nữa đột phá, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm suy đoán chiến lực của hắn. Không phải nói còn có đệ tử cũ tham gia giao lưu hội sao? Ta tại sao không có gặp qua bọn hắn? Vương Thần giật ra chủ đề, hỏi như vậy, Võ Minh hôm nay tới đây tham kiến giao lưu hội đệ tử. Hết thảy hai nhóm người, còn có một nhóm là uy tín lâu năm đệ tử. Vương Thần có chút hiếu kỳ, một mực chưa từng gặp qua bọn hắn. Không biết, bọn hắn cùng chúng ta không phải cùng nhau tới. Chỗ ở cũng không cùng một chỗ. Ta cũng chưa từng thấy qua bọn hắn. Lãnh Thanh Mị nói, Liễu Như Yên cười cười. Nói, rất mở các ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Giao lưu hội ngay tại cái diễn võ trường này bên trên. Dạng này à, Vương Thần gật đầu, bọn hắn tới. Nữ vương thể Diêu Mộ Hoa đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng. Ngạc nhiên mở miệng nói, thật mạnh, Vương Thần dương mắt nhìn lại. 10 cái thanh niên nam nữ đạp không mà đến. Từng cái khí tức cường đại, mỗi một cái đưa tay đều có thể giết hắn. Cầm đầu hai người, một nam một nữ, nam khí khái anh hùng hừng hực, một thân áo xanh, thân thể thon dài, giờ phút này hai tay phía sau, long hành hổ bộ, nữ dáng người linh linh tinh tế, khuôn mặt tinh xảo, cũng là tuyệt thế hiếm thấy mỹ nhân nhi. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cùng nam tử mặc áo xanh kia sóng vai mà tới. Hai người đều là thần thể. Vương Thần thu hồi ánh mắt. 10 người hắn không biết cái nào. Hắn vừa tiến vào võ minh, đối với những này vương cấp đỉnh tiêm cao thủ cũng không hiểu rõ. Cái kia nữ chính là Mộ Tình sư tỷ, nam là Hướng Thiên Khiếu sư huynh. Liễu Như Yên chỉ vào hai người nhẹ giọng nói với Vương Thần. Nguyên lai là bọn hắn. Vương Thần giật mình. Hắn mặc dù không có gặp qua hai người này, nhưng là Mộ Tình cùng Hướng Thiên Khiếu hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Mộ Tình cùng Hướng Thiên Khiếu là võ minh mạnh nhất đệ tử. Thậm chí có người nói, bọn hắn có thần cảnh cường giả chiến lực. Bọn hắn tại võ minh rất có nổi danh. Dù cho Vương Thần chưa thấy qua bọn hắn, cũng đã được nghe nói bọn hắn nghe đồn. 10 người trên không trung ngắn ngủi dừng lại một chút. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn rơi vào Mộc Vân đám người trên thân, cũng hướng bên này đi tới. Hiển nhiên bọn hắn nhận ra Mộc Vân. Mộ Tình sư tỷ cùng Thiên Khiếu sư huynh đến đây, thật kích động nha. Trương Thanh Hàn thần sắc hưng phấn. Mấy người khác gặp Mộ Tình bọn hắn hướng bên này tới, thần sắc cũng đều hết sức kích động. Hai người thanh danh trong lòng mọi người, có thể nói như sấm bên tai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.